Hiền thê đoàn đoàn quyền quyền. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 09. Hoang đường, thiếu gia tiểu thư thân phận tôn quý dường ấy, sao có thể nói là trộm tiền? Hạ nhân bên cạnh Cẩm Ca Nhi ăn no không làm gì sao? Lẽ nào không biết khuyên răn chủ tử? Phu nhân thứ tội, chúng ta mới tới phủ được vài tháng. Đám già đời kia ngoài mặt thì nghe lời nhưng trong lòng không phục. Không dám công khai gây chuyện, chỉ mong chờ xem trò vui sau lưng. Chuyện này e rằng là kế ly gián của nhị phòng. Tội danh trộm cắp quá nặng, đủ để ép C.H.E.T. Ngọc Tỷ Nhi. Ta tức giận trong lòng, nhưng không dám trì hoãn. Lập tức triệu tập toàn bộ nha hoàn hồi môn, dẫn theo một đoàn người hùng hổ tiến về phía tĩnh hinh viên nơi ở của Ca Nhi và Tỷ Nhi. Nào ngờ đi được nửa đường, liền thấy Thẩm Duệ Hiên sắc mặt âm trầm đi tới. Có lẽ Cẩm Ca Nhi không chỉ sai người đến báo với ta. Hắn trông thấy ta sốt sắng, trong đáy mắt lại lóe lên một tia vui sướng khi người gặp hòa. Lập tức giọng điệu chua ngoa: đại phu nhân dạy dỗ hài tử thật giỏi, giờ lại để xảy ra chuyện như thế này. Ta thầm mắng trong bụng, giống nòi là của ngươi, giáo dưỡng trước kia cũng là ngươi. Ta mới xem qua mấy ngày, cây chưa kịp lớn đã đổ tội lên đầu ta. Nhưng chuyện này dù sao cũng xảy ra khi ta đang nắm quyền quản gia. Lúc này chỉ có thể giả vờ câm nín, không nói lời nào. Thẩm Duệ Hiên thấy ta không phản bác, trong lòng lại càng đắc ý, cười lạnh nói: đi thôi, đến thư phòng, chỗ đó ít người qua lại, tiện để giải quyết hơn. Cẩm Ca Nhi cùng tiểu đồng của hắn đã chờ sẵn trước cửa thư phòng. Thấy Thẩm Duệ Hiên bước vào, hắn liền mang theo vẻ mặt ngưỡng mộ chạy đến gần, nhưng Thẩm Duệ Hiên lại chẳng buồn liếc hắn lấy một cái. Nét thất vọng lướt qua trên gương mặt Cẩm Ca Nhi, hắn vội vàng sai tiểu đồng dâng trà rót nước. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, không cần mấy lễ nghi giả rồi ấy. Chuyện con nói về việc trộm tiền rốt cuộc là thế nào? Thẩm Duệ Hiên hỏi với giọng điệu thờ ơ. Cẩm Ca Nhi liền chỉ vào tiểu đồng đang quỳ phía dưới, nói một mạch như chút đậu trong ống tre. Là tiểu đồng A Tứ của nhi tử nhìn thấy, nói rằng khi tỷ tỷ đang ở bên cạnh mẫu thân, cô nương Như Nguyệt phụ trách kiểm tra sổ sách và rút bạc. Tỷ tỷ đã cố ý sai nàng ấy đi làm bánh hấp, nhân lúc đó lén lút trộm mất ngân phiếu 100 lượng. Nghe xong câu này, ta liền nhận ra ngay sơ hở. Nha hoàn thân cận bên cạnh ta cho dù có kiểm tra sổ sách cũng chỉ tiến hành trong nội viện. Tiểu đồng bên cạnh Cẩm Ca Nhi tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mà tự tiện ra vào nội viện. Chỉ e là bởi nha hoàn, mụ mụ bên cạnh Ngọc Tỷ Nhi và Cẩm Ca Nhi đều do chính tay ta tuyển chọn, đều là gia sinh tử nhiều đời bên ngoại ta, tuyệt đối không có lòng dạ khác. Chỉ có đám tiểu đồng kia là từ bên ngoài vào, ta không can thiệp được, mới dẫn đến chuyện hôm nay. Thẩm Duệ Hiên sao lại không nghĩ ra được điều này? Chỉ thấy hắn nhìn Cẩm Ca Nhi, trong mắt lộ ra vài phần ý cười khó đoán. Con và Ngọc Tỷ Nhi là huynh muội cùng một mẹ sinh ra, giờ xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, sao con không biết che chở cho tỷ con đôi chút? Cẩm Ca Nhi lập tức ưỡn ngực, ánh mắt sáng rực nhìn phụ thân. Việc gì cũng phải phân rõ đúng sai, hành động của tỷ tỷ như vậy sẽ khiến người ngoài nghi ngờ lòng yêu thương của mẫu thân, cũng sẽ làm ô uế thanh danh của mẫu thân. Nhi tử không dám bất hiếu. Trong ánh mắt hắn lóe lên tia mong đợi, hiển nhiên đang trông ngóng được phụ thân khen ngợi. Thẩm Duệ Hiên cuối cùng cũng không nhịn được cơn giận, vừa định đập mạnh xuống bàn, nhưng ta đã nhanh tay giữ lại. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, không biết là kinh ngạc vì sức lực của ta, hay là vì lý do ta ngăn cản. Xin hầu gia tạm dừng cơn giận, Cẩm Ca Nhi còn nhỏ, e là bị kẻ có tâm xúi dục. Chuyện này nhất định phải tra cho rõ ràng ai là kẻ chủ mưu. Nói xong, ta nở nụ cười, chuyện liên quan trọng đại, há có thể chỉ nghe lời từ một phía. Như Nguyệt, đi truyền Ngọc Tỷ Nhi tới đây, xem nàng giải thích thế nào. Cẩm Ca Nhi nghe vậy, thân người liền co lại, cúi thấp đầu xuống. Ngọc Tỷ Nhi đến rất nhanh, bước đi khí thế như gió, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Vừa vào phòng đã không hành lễ, cũng không thỉnh an, liền chỉ thẳng vào ta mà mắng lớn. Lạc Hoa Dương, phụ thân ta là hầu gia của hồi môn, mẫu thân để lại cho ta đủ cho ta tiêu dùng cả đời. Vì cớ gì ta lại phải trộm ngân phiếu 100 lượng? Bà mất tiền không tự mình tra xét, lại dám đổ vấy lên đầu ta. Đây là đạo lý ở đâu vậy? Ta cố ý dặn Như Nguyệt chỉ nói với nàng rằng nghi ngờ nàng trộm tiền, mà không nói đến chuyện Cẩm Ca Nhi chính là người chỉ điểm, chỉ để xem phản ứng thật sự của nàng. Thẩm Duệ Hiên vỗ mạnh xuống bàn, nghiêm giọng quát, con thấy đại phu nhân mà không hành lễ, ồn ào om sòm như vậy, còn ra thể thống gì? Ngọc Tỷ Nhi nào chịu phục? Đảo mắt nhìn quanh, thấy Cẩm Ca Nhi đang cúi đầu quỳ dưới đất, liền kéo hắn đứng dậy, chỉ thẳng vào ta mà mắng. Chính là bà bày trò tính kế, bên ngoài giả vờ thân thiết, tỏ vẻ thương yêu dẫn dắt tỷ đệ chúng ta học hành, kỳ thực lại lo sợ sau này sinh được con trai con gái sẽ bị tỷ đệ chúng ta cản đường, vậy nên mới vu khống ta trộm bạc, lại còn định mượn cớ mà ra tay với Cẩm Ca Nhi. Bà nằm mơ đi, phụ thân, người mở to mắt mà nhìn xem, đây đều là âm mưu của người đàn bà này. Dù là trong lúc này, Ngọc Tỷ Nhi vẫn không quên che chở cho Cẩm Ca Nhi sau lưng mình, dịu dàng trấn an, đệ đừng sợ, có tỷ ở đây, nàng ta không dám bắt nạt đệ đâu. Nếu như lúc nãy Thẩm Duệ Hiên còn chỉ giận Cẩm Ca Nhi bôi nhọ tỷ tỷ của mình khoảng 5 phần, thì giờ đây cơn giận đã tăng lên đến 8 phần. Hắn vừa định phát tác, thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng cười vui vẻ của nhị phu nhân. Ôi chao, đại phòng có chuyện gì vậy? Náo loạn cả lên, tẩu tử có cần muội muội hỗ trợ không? Cách chương.